Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 594, đệ 594 trang. Không đúng, là nàng trước tiên ở bị cầm áo phía trước đối chính mình trước cầm áo, này không phải là trước kia. Cầm áo che giấu tự thân. Như vậy cầm áo là một loại bên trong tính chất đặc biệt. Thuộc về bị động kỹ năng. Thay đổi sinh mệnh thể chất, để cho người khác vô pháp thấy rõ. Nhưng lần này lựa chọn cầm áo là chủ động công kích kỹ năng. Đối chính mình dùng, là chân chính đem chính mình hoàn toàn cầm áo, chỉ cần ta trước đem chính mình ca. Người liền ca không đến ta, cùng loại như vậy tàn nhẫn người sách lược, cầm áo lúc sau lại bị cầm áo. Chẳng khác nào lần thứ hai cầm áo không có hiệu quả. Nhưng nàng chính mình cầm áo thời gian không có trai châu trường. Cho nên chỉ dùng vài giây liền vượt qua cầm áo thời gian. Em đi, này chiến thuật thật điêu a. Ngư nhân tộc cũng không phải cao đẳng chủng tộc. Nơi nào gặp qua như vậy sắc bén lâm thời chiến thuật a. Hiện tại có thể ngộ đạo lại đây đã may hắn tuổi tác đại trải qua nhiều. Cá đầu người lãnh khủng hoảng rất nhiều lại càng kiên định vọt vào tử trúc lâm kia sáu đại phân. Thân nhưng thật ra muốn đuổi theo. Chính là, đã đến giờ. Phân thân đã đến giờ. Thả năng lượng cũng gắn bó không ít. Có thể liên tục chém giết nhiều người như vậy đã khủng bố đến cực điểm. Cá đầu người lãnh nhìn đến. Phân thân biến mất, càng cao hứng. Ở trong rừng trúc hóa thành dòng nước thể bay nhanh xuyên qua. Phối hợp mặt khác người áo đen vây công hướng Tạ Khắc Lệ bản thể, mưa to như vậy. Cuồng phong gào thét. Rừng trúc ào ào rung động, tối tăm lại bừa bãi, phù xuyên tay còn ở hướng phục ra bụng phóng thích trị liệu chùm tia sáng. Nhưng nàng chưa bao giờ biết nữ tính sinh sản bộ dáng là cái dạng này, xé rách. Không ngừng xé rách, trong bụng hài tử quá mức cường đại. Mỹ nhân ngư lại là cao đẳng huyết mạch, nó ra đời nhất định phải từ cơ thể mẹ cướp đi khổng lồ lực lượng. Thậm chí thu lấy sinh cơ, đây là sinh mệnh ra đời. Cũng là ở nào đó ý nghĩa rời đi, phù xuyên thấy được phục gia thống khổ. Nhưng người này nhắm chặt mắt, cắn chặt răng, lại không giống như là bởi vì đau mà đau. Càng như là nàng từng ở nào đó ban đêm nhìn đến nàng bị nguy với mộng chướng hình ảnh, nàng nhắm hai. Mắt, chẳng khác nào che giấu nội tâm, nhưng phù xuyên không có thời gian đi trấn an hoặc là xem hiểu phục. Ra nội tâm, bởi vì nguy cơ tới. Cá đầu người lãnh cùng người áo đen đã là tập thể đánh tới, phù xuyên trực tiếp phân liệt ra xúc tua. Xúc tua tiếp quản đỡ đẻ công tác. Nàng bản thể còn lại là bỗng nhiên thuấn di nhập tử trúc lâm. Thoáng hiện ở cá đầu người lãnh trước mặt, cá đầu người lãnh cho rằng người này mạnh nhất trạng thái. Chính là mấy cái phân thân. Phân thân quần công thật sự đáng sợ. Nhưng phân thân kỹ năng đã làm lạnh. Nàng hiện tại đơn người tác chiến. Luận thuộc tính cũng liền cùng chính mình không sai biệt lắm. Chưa chắc là chính mình đối thủ. Cút ngay. Cá đầu người lãnh dơ lên tam giác xoa thật mạnh một phách. Xoát. Thuấn di biến mất. Tam giác xoa phách không. Nhưng phù xuyên tay cầm quang đao đè ở tam giác xoa mặt trên. Ấn trụ. Không cho cá đầu người lãnh né tránh. Thả không gian di độ vặn vẹo. Gông cùm xiềng xích trụ nó. Tiếp theo phía sau long long nhấp nháy ra long đầu. Gần gũi một tiếng rồng ngâm, âm công linh hồn đánh sâu vào. Miss, cá đầu người lãnh vẫn chưa chung trạng thái. Nhưng ù tai là một loại thân thể phản ứng. Là vì chặn cá đầu người lãnh thân thể cơ năng chung nhĩ mạch bị hao tổn. Cá đầu người lãnh vừa muốn triệu hoán thủy giới đã bị chặn, đáng chết. Cái này cẩu đồ vật như thế nào biết chúng ta ngư nhân tộc thao tác hơi nước triệu hoán thủy giới. Yêu cầu vận dụng thân thể các mạch. Cá đầu người lãnh giật mình. Thầm kêu không tốt. Nhưng né tránh đã không kịp. Tắc lựa chọn gần gũi cường công. Lại thấy trước mắt nhân thân thể thượng long văn dày đặc. Long ảnh cộng long giáp trạng thái. Ngạnh sinh sinh. Nàng bản thể ngạnh sinh sinh kháng hạ này một đánh sâu vào. Liền tính giáp thể có một chút vết rạn, trong khoảnh khắc chữa trị, cùng thời khắc đó, thuần trắng họa cánh thượng tinh đồ chớp động, hắn bỗng nhiên nhận thấy được chính mình thân thể bị Rậm rạp ánh sáng cuốn lấy, mà cuốn lấy người của hắn liền ở khoảng cách hắn không đến 2 mét địa. Phương, kia cánh chim thượng tinh đồ chuyển động, không? Cá đầu người lãnh xem đã hiểu tinh đồ nội dung, song tử khôi tinh là không gian sao khôi tòa. Nắm giữ không gian, nàng nắm giữ làm sao ngăn là thuấn di, không gian hắc động nổ mạnh. Tử Trúc Lâm một người một cá đầu người lãnh chiến đấu kịch liệt địa phương. Khai chiến không đến 5 giây, mọi người liền thấy được một mảnh thật lớn xoay tròn hắc động. Sau đó liền, bào, vì cái gì cận chiến? Một cái nắm giữ quang phong cùng không gian, còn có thể thuấn di người. Căn bản không nên lựa chọn cận chiến vật lộn, mặc kệ là Tạ Khắc Lệ cùng Phù Xuyên. Lúc ban đầu đối áo thuật sư tác chiến chức nghiệp đều đi xa công áo thuật lộ tuyến. Liền không mấy cái cận chiến cách đấu, nếu một hai phải cận chiến. Đã nói lên nó có cận chiến tất yếu tỉ như tinh đồ khởi động hắc động không bạo trạng thái thời điểm. Nếu từ không trung mượn tinh đồ lực lượng, nó trung gian muốn quá thiên địa khoảng cách buông xuống thời gian. Tuy rằng cũng thực mau, nhưng cũng thực dễ dàng làm người trốn tránh, cá đầu người lãnh cường đại. Là có năng lực trốn tránh, Phù Xuyên lợi dụng chính mình ưu thế nàng tinh đồ không chỉ có sao trời. Phía trên, còn ở chính mình cánh chim thượng, cho nên cận chiến chẳng khác nào trực tiếp kéo gần lại nổ mạnh. Khoảng cách liền như vậy một cái không bạo. Hắc ám nuốt sống hắc ám, cũng nuốt sống cá đầu người lãnh cùng đường kính vài trăm thước Tử Trúc Lâm, cá đầu người lãnh liền. Thét chói tay cũng chưa phát ra liền hiện ra bản thể khổng lồ cá mè hoa thân thể. Trường hơn 10 mễ, đáng tiếc hiện ra nháy mắt liền bạo liệt mở ra, vẩy cá ra cá thịt cá cạc cạc vỡ vụn. Bạo một đống lớn đồ vật, ánh sáng tím lấp lánh, cũng bao gồm kia viên trai châu, liền sát hai đầu đại boss. Phù Xuyên kinh nghiệm trực tiếp tiêu tới rồi 65 cấp mà ở nổ mạnh thổi quét thời điểm. Người áo đen đám người đã giết đến che chở phục ra lồng chim bên cạnh. Vừa muốn xuống tay. Nổ mạnh trung tâm bóng người giơ lên trường đao, đối với bọn họ, phong. Chảy về phía, khủng bố gió lốc cuốn đi phóng thích sau đang ở tiêu tán không gian lực lượng. Chúng nó tiến vào phong nguyên tố sau đi vào năng lượng tuần hoàn hệ thống. Lại trộn lẫn vào khổng lồ quang nguyên tố, bùm bùm. Ở gió lốc khủng bố xoay tròn hạ, chúng nó ở bên trong một lần nữa hình thành tổ hợp nguyên tố thể. Kia gió lốc đột nhiên lôi đình dày đặc. Ánh sáng tím ngân quăng một trận thô bạo, trực tiếp cuốn đi chạy nhanh nhất cái kia người áo đen, hắn thử một lần đồ dẫy giụa. Nhưng cuốn đi vào thân thể bị năng lượng trực tiếp xé rách. Huyết nhục làn da bị sống sờ sờ cuốn nứt, thực mau biến thành dập nát thịt mặt theo gió lốc không ngừng tập kích Tử Trúc Lâm các nơi người áo. Đen, hết chương.